bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Diệt Minh Thần, Phế Thần Nữ, Duy Ta Chân Thần, một cái phá cửa, nhìn ta lần nữa đem nó đánh nổ. Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, vạn đạo pháp tướng ngưng tụ mà ra. Rồi rào vô cùng pháp tướng chi lực như cuồn cuộn dòng nước lũ giống như đổ xuống mà ra, lại là cái này pháp tướng. Minh thần đồng tử hơi hơi co rụt lại, tại táng đế quan thời điểm, hắn liền gặp qua cái này pháp tướng, nhưng cùng sở cuồng nhân hiện tại so ra, hoàn toàn thì là tiểu vu gặp đại vu. Vạn đạo pháp tướng gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt phía trên nhất quyền đập ra, nhiều loại đạo thể lực lượng hỗn hợp bạo phát. Tại dồi dào đế khí cùng thiên phạt đạo văn gia trì phía dưới, quyền kình hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ dòng nước lũ hướng Minh phủ chi môn đánh tới. Cỗ lực lượng này sự khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Nhiều loại đạo thể, trong đó thậm chí còn bao gồm đại lượng vô thượng đạo thể chi lực. Từ xưa đến nay, cũng liền sở cuồng nhân có thể làm được. Chỉ thấy cái kia đầy trời dữ tợn ác quỷ tại quyền kình phía dưới bị toàn bộ quét nát, một quyền này cứ thế mà nện ở Minh phủ chi môn phía trên nổ tung. Ầm vang một tiếng, bốn phía phong vân dâng trào, hư không nổ tung, cái kia Minh phủ chi môn từng khúc nứt ra, ầm vang sụp đổ, thần thông bị phá, Minh thần nhận lấy phản phệ, sắc mặt nhịn không được một trận trắng xám, trực tiếp một ngụm máu phun ra. Thực lực của người này, chấm ngoặc kép. Minh thần nhìn chằm chằm sở cuồng nhân, ánh mắt bên trong mang theo oán hận, cũng mang theo thật không thể tin. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể tiến bộ đến nhanh như vậy. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Minh thần tín đồ tâm thái sập. Minh phủ chi môn, đây là Minh thần mạnh nhất thần thông. Hiện tại liền cái tin đồn này bên trong thần thông đều bị sở cuồng nhân cho đánh nổ. Ánh nến, cho ta hiện. Minh thần bỗng nhiên lấy ra một chiếc ánh nến. Cái kia ánh nến là màu xám. Hỏa diễm bên trong tràn ngập âm lãnh khí tức. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia ngọn ánh nến, trong lòng nhịn không được toát ra một cỗ lãnh ý. Mà thần nữ thấy thế, trong mắt lộ ra một vệt chờ mong. Đó là Minh thần chi trúc, là dùng đến câu thông Minh thần môi giới một trong. Đây là một kiện thần khí, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào linh hồn phương diện thần khí. Vật này nhất định có thể dùng tới đối phó sở cuồng nhân. Thần nữ trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Thần khí, tên như ý nghĩa chính là thần chỉ sử dụng vũ khí. Đối với thần chỉ tới nói, liền tựa như đế binh đối đế giả tầm quan trọng một dạng. Dị đoan, cái này ngọn Minh thần chi trúc mặc dù chỉ là một kiện hạ vị thần khí, nhưng dùng tới đối phó ngươi cũng là đầy đủ. Minh thần lạnh hư một tiếng, cái kia màu xám ánh nến tỏa ra mặt mũi của hắn, lệnh hắn xem ra càng thêm quỷ quyệt âm lãnh. Chỉ thấy hắn miệng tụng kỳ dị âm tiết, chung quanh các tu sĩ nghe được thanh âm của hắn, cảm giác đầu đau muốn nứt, đầu đều muốn nổ. Chính là Minh thần đệ nhị thần thông, Minh thần chi ngữ. Đáng chết, cái này là linh hồn công kích. Trong truyền thuyết, Minh thần là nắm giữ vong linh thần chỉ, hắn sẽ có đối phó linh hồn biện pháp, cũng hợp tình hợp lý. Móa, linh hồn công kích, đây là trên thế giới lớn nhất quỷ quyệt cổ quái phương thức công kích. Căn bản khiến người ta khó mà phòng bị a, mọi người vội vàng thôi động tự thân linh niệm, chống cự linh hồn trùng kích, nhưng chỉ dùng linh niệm, hiệu quả là 10 phần có hạn. May mắn là bọn họ không phải là bị trực tiếp công kích đối tượng. Bằng không mà nói, thì coi như bọn họ có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Mọi người nhìn về phía sở cuồng nhân, trong lòng suy nghĩ, đối mặt dạng này linh hồn công kích, liền xem như sở cuồng nhân cũng sẽ thụ không ngừng đi. Không thú vị công kích. Sở cuồng thanh âm của người vang lên, trực tiếp đánh gãy Minh thần chi ngữ. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ bất động. Cái kia Minh thần chi ngữ ba động hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Có thể lại không ảnh hưởng chút nào hắn. Ở trong cơ thể hắn, Bồ đề chi linh ngồi ngay ngắn ở sen trên đài. Tại minh thần chi ngữ trùng kích vào bình chân như vậy, không bị ảnh hưởng chút nào. Bồ đề liên hoa kinh, tầng thứ 9 liền đã có thể so với đế giả, mà sở cuồng nhân, tại táng đế quan bên trong cũng đã tu hành đến tầng thứ 12. Hắn linh hồn mạnh, liền xem như thiên tôn cũng so ra kém. Minh thần chi ngữ tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn như cũ không gây thương tổn được hắn. Lấy cỗ này thần thể phát huy được minh thần chi ngữ, lại thêm trong tay của ta minh thần chi trúc, cho dù là thiên tôn cũng không chặn được, lại vẫn không gây thương tổn linh hồn của ngươi. Ngươi liên hoa kinh đến tột cùng đến một bước nào? Chẳng lẽ đã viên mãn? Minh thần có chút hoảng sợ nói ra. Hắn biết sở cuồng nhân tu hành liên hoa kinh, linh hồn chi lực cường hãn vô cùng. Nhưng hắn bây giờ không phải là tại táng đế quan thời điểm có thể so. Hắn thi triển minh thần chi ngữ, thượng vị thiên tôn cũng không nhất định có thể không bị ảnh hưởng. Có thể sở cuồng nhân lại không hư hao chút nào. Minh thần mộng, những người còn lại cũng đều mộng. Có lầm hay không? Cái này sở cuồng nhân thế mà còn hiểu linh hồn chi pháp. Hơn nữa thoạt nhìn so với hắn đế khí tu vi cao thâm hơn. Bằng không, minh thần chi ngữ không có khả năng đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Gia hỏa này, đến tột cùng còn muốn cho người ta bao nhiêu kinh hỉ? Đế giả nhóm nỉ non nói. Ngụy thần, chịu chết đi. Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra, vừa sải bước ra, sau lưng vạn đạo pháp tướng đã khóa chặt lại minh thần. Đưa tay ở giữa, ầm vang nhất quyền đánh ra, nguyên một phiến hư không ầm vang sụp đổ. Minh thần bị một quyền này cứ thế mà đánh nổ. Tình cảnh này, để vạn thần giáo tu sĩ triệt để hỏng mất, liền một cái thần chỉ đều bị sở cuồng nhân cho chém giết. Bọn họ còn có thể có thủ đoạn gì đến cùng đối phương chống lại? Xong, đều xong, dị đoan a, vì cái gì trên cái thế giới này làm sao lại xuất hiện dạng này dị đoan? Đó căn bản không hợp với lẽ thường a. Một số thành tín các tín đồ té quỵ dưới đất, kêu khóc một mảnh, tín ngưỡng của bọn họ tại sụp đổ. Thần ảnh quân nghe lệnh, đem tất cả mọi người ngay tại chỗ giết chết. Sở cuồng nhân ngữ khí băng lãnh nói, nhất thời giết hại thanh âm lại lần nữa tại U Minh Cốc vang lên. Vạn thần giáo thần nữ thấy thế, biến sắc, đem đế khí thôi động đến cực hạn. Bóng người hóa thành một đạo lưu quang, muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên, một nói thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mặt nàng. Người muốn đi đâu? Thanh âm đạm mạc vang lên, sở cuồng nhân chậm rãi vươn tay. Thần nữ muốn né tránh. Nhưng cái tay kia lại là như bóng với hình giống như. Nàng đến đâu thì đuổi tới đâu. Nàng lại muốn phản kháng. Đế khí thôi động đến cực hạn. Nhất quyền đột nhiên oanh ra. Hàn khí cuồn cuộn đủ để đóng băng mấy chục vạn dặm nước sông. Nhưng hàn khí này tại cùng bàn tay kia đụng vào lúc liền bị tùy tiện vỡ nát. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cái kia thần nữ cổ liền bị sở cuồng nhân một tay bóp lấy. Sách tại trong giữa không trung. Ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Mệnh của ngươi có người khác tới bắt, nhưng ngươi cái này một thân tu vi cũng đừng giữ lại. Sở cuồng nhân ánh mắt lạnh lẽo, rồi rào đế khí theo trong lòng bàn tay phun ra ngoài, cưỡng ép rót vào cái này thần nữ thể nội. Chỉ nghe thần nữ thể nội truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang, một tiếng hét thảm sau đó, đại lượng đế khí tuôn ra, nàng đế nguyên lại đã bị vỡ nát. Vô số năm khổ tu, vào hôm nay bị sở cuồng nhân cho cứ thế mà phế bỏ. Cái này khiến thần nữ đối với sở cuồng nhân oán hận đến cực hạn. Chư thần sẽ không bỏ qua ngươi. A, là ai không buông tha người nào? Còn chưa nhất định đây. Sở cuồng nhân cười lạnh một tiếng. Tại phía sau hắn, vạn đạo pháp tướng hướng về bầu trời oanh ra nhất quyền. Cái kia minh giới đại trận trong nháy mắt nổ tung. Đại trận này đối với những người khác tới nói là lao ngục, nhưng đối sở cuồng nhân tới nói lại thùng rỗng kêu to. Từ nay về sau, trên đời này chỉ có một cái chân thần. Sở cuồng nhân thanh âm đạm mạc vang vọng ra U Minh Cốc. Sau trận chiến này, sở cuồng nhân triệt để đặt vững huyền thiên giáo uy danh.